Vạn Dạ Chi Chủ, chương 685, huyết sát khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại này, chư thần sắp tự phong, vẫn là ai nấy đều thấy được đến đại loạn muốn đến rồi. Tất cả thế lực lớn, tất cả điên cuồng trồng chất tài nguyên tạo chí tôn. Quần hùng cũng lên, ai cũng muốn hỏi đỉnh vũ trụ ngọn núi cao nhất. Ta chỉ một người, nhưng ta có tổ tiên lưu lại tài nguyên. Trong phòng, Ninh Minh ánh mắt băng hàn. Chính mình bởi vì đã nhận được thiên địa thụ, bị tất cả thế lực lớn nhìn chằm chằm vào. Hôm nay tại Thương Minh Tinh vực trung tình cảnh gian nan. Nhưng này đoàn người chỉ sợ là nghĩ lầm rồi. Chính mình cũng không phải là cái gì dê đợi làm thịt. Giờ khắc này, tiểu ma vương nảy sinh ác độc rồi. Nói thẳng, tự phiền toái sư tỷ ngươi rồi. Thỉnh thần nông nhất tộc ra tay đi. Giết hắn cái long trời lỡ đất. Ừ, Khương Ly gật đầu. Nàng mặc lấy kim sắc quần áo. Có chút cùng loại cung trang. Ung dung đẹp đẽ quý giá. Một đầu ngân bạch sắc sợi tóc tản ra. Như thanh thông minh triệt như băng tuyết. Chuyện lớn như thế. Vô luận là đã nhận được thiên địa thụ tiểu ma vương. Hay là tất cả đại cấp vũ trụ thế lực tề tụ Thương Minh Tinh vực. Nhưng Khương Ly một mực đều rất bình tĩnh. Hắn đối với Ninh Minh nhắn nhủ nói. Ta sẽ mau chóng giúp ngươi giải quyết hết trong hiện thực sự tình. Sau đó tự an định lại. Theo giúp ta hảo hảo nghiên cứu thiên cấp tiên thuật. Minh bạch, Ninh Minh biết nói. Khương Ly đối với tiên đạo có khác hẳn với thường nhân chấp nhất. Tại đối phương trong thế giới. Tựa hồ cũng chỉ có tiên đạo. Cùng với những cái kia tu đạo đạo sĩ đồng dạng. Sau đó, Ninh Minh đứng dậy rời khỏi phòng. Thần nông nhất tộc sự tình có Khương Ly sư tỷ giúp mình liên hệ. Mà mình cũng không nghĩ nhàn rỗi. Minh Hỏa Cung, Thái Cổ Tiên Đình, Bất Tử Giáo. Ninh Minh nhẹ giọng nhớ kỹ cái này mấy cái thế lực đích danh xưng. Cái này ba cái thế lực trước mắt kêu gào thanh âm lớn nhất. Tất cả đều phái ra nổi danh cường giả. Hàng lâm Thương Minh Tinh vực. Muốn bắt được chính mình. Cướp lấy chí bảo thiên địa thụ. Đúng lúc này, Ninh Minh tâm ý khẽ động. Đường Hằng rõ ràng phát tới tin tức. Đường Hằng là mình lúc trước vừa mới tiến vạn tinh giới lúc nhận thức một thiếu niên. Ngay lúc đó chính mình còn tên tuổi không lộ ra. Thường thường không có gì lạ. Đối phương chỉ sợ cũng như thế nào đều không nghĩ tới. Chính mình về sau rõ ràng trở thành quấy vũ trụ phong vân tiểu ma vương. Đường Hằng đối với mình một lần nữa thượng tuyến thật bất ngờ. Hỏi thăm mình ở trong hiện thực tình huống. Đồng thời, Đường Hằng còn đặc biệt cường điệu một câu. Minh Hỏa Cung có một vị lão tổ đều tại dục dịch. Nếu Huyền Sát nhị lão bắt không được lời của ngươi, cái kia lão tổ thì có thể tự mình ra tay. Minh Hỏa Cung rốt cuộc là cái quái gì? Ninh Minh ánh mắt lãnh khốc. Mà bắt đầu, Đường Hằng đáp. Minh Hỏa Cung truyền thừa đến thượng cổ trong năm. Là lúc ấy một vị pháp danh Viêm Ma Ma đạo lão tổ khai sáng chính thống đạo nho. Qua đi, Minh Hỏa Cung được một khối bảo địa. Lại trải qua phát triển lớn mạnh. Dần dần phát triển trở thành hiện nay chuẩn cấp vũ trụ thế lực. Đương kim, Minh Hỏa Cung bên ngoài cùng sở hữu 4 cái thôi sán thần hoàn cảnh đại năng. 4 cái thôi sán thần hoàn cảnh đại năng. Ninh Minh có chút biến sắc. Phải biết rằng, Thương Minh Tinh vực mạnh nhất mấy cái chính thống đạo nho. Hoa Hải Đạo Cung cùng Đạo Diễn Thánh Địa đều là tự một vị thần hoàn cảnh đại năng. Cùng lúc đó, Đường Hằng lại thở dài. Nói, Minh Hỏa Cung là ma đạo nhất mạch phát tích. Thanh danh rất kém cỏi. Thượng cổ đại chiến sau khi kết thúc, tất cả tòa tinh vực đều thương vong thảm trọng. Mà Minh Hỏa Cung thừa dịp đoạn thời gian kia. Trắng trợn xâm chiếm những tinh cầu khác tài nguyên. Bọn hắn làm việc là không nắm chắc. Không biết trước tuyến. Ninh Minh ngươi cũng nên cẩn thận. Lập tức, Ninh Minh vốn là cả kinh. Sau đó liền từ trong kẽ răng hộc ra hai chữ. Xúc sinh. Lúc trước Thương Minh Tinh vực vực chủ bọn người tộc đại năng. Nên trước đã diệt loại này vô sỉ bại hoại. Sau đó lại đi đón đánh kẻ thù bên ngoài. Đến tiếp sau. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, đợi đến lúc chấm dứt nói chuyện với nhau về sau. Ninh Minh rõ ràng là kim sắc con ngươi, giờ phút này lại như là một tòa vạn năm không thay đổi băng sơn. Làm gì? Muốn ăn thịt người à? Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Ninh Minh ngẩng đầu, đã nhìn thấy đứng tại tiên cửa quán Khẩu Trần lão đầu. Cái này nhỏ gầy lão đầu, ngày bình thường gặp không đến bóng dáng, nhưng mỗi lần trên Mình Tuyến, tự nhất định thấy hắn một mặt. Trần lão đầu cao thấp đánh giá mắt Ninh Minh. Chậc chậc, vi sư thật không nghĩ tới. Ta đường đường, một cái chính khí nghiêm nghị vĩ nhân, như thế nào hội giáo ra ngươi như vậy một cái đại náo thiên hạ tiểu ma vương. Ta không tâm tư cùng ngươi nói mò. Ninh Minh không kiên nhẫn, trực tiếp đưa ra một đoàn sáng lạn hào quang, cho đối phương một số tinh giá trị. Lập tức, Trần lão đầu cười đến không ngậm miệng được. Quả nhiên a, người là khả dĩ bị thuần hóa, kiệt ngao bất tuân như tiểu ma vương. Hôm nay đều bị chính mình giáo được dễ bảo, không cần nhiều lời nói, tự động sẽ giao tiền. Nhưng sau một khắc, Trần lão đầu tự nghiêm trang nói: "Đồ nhi, nhớ kỹ một câu, bất động như núi, khó biết như âm, động như sấm chấn." Nghe vậy, Ninh Minh liền giật mình. Lời này là có ý gì? Quảng cáo? Rất nhanh, hắn tự phản ứng đi qua, nhanh chóng thu hồi trong mắt cảm xúc, tâm cảnh chậm rãi bình tĩnh. Trẻ con là dễ dạy. Trần lão đầu thỏa mãn gật đầu. Thiểu đem cảm xúc tại bên ngoài, đừng học mấy cái tuổi trẻ trí tôn một cái dạng, vô luận là thành công hay là thất bại đều ưa thích ngao kêu gào. Nói xong, Trần lão đầu tự cũng không quay đầu lại xoay người ly khai. Ninh Minh tắc thì đứng tại nguyên chỗ, nhớ kỹ câu nói kia, bất động như núi, khó biết như âm, động như sấm chấn. Hắn nhìn về phía Trần lão đầu rời đi phương hướng, ánh mắt lại trở nên kinh nghi bất định, mà bắt đầu, cái này Hồng Trần Tiên Quán lão đầu chẳng lẽ là đoán được cái gì? Dự cảm đã đến kế tiếp Tinh Phong Huyết Vũ. Sau đó không lâu, Ninh Minh thành công cùng trong truyền thuyết thần nông nhất tộc người thấy. Gặp mặt địa điểm cũng không phải Thu Diệp Tinh, mà là một viên khác tinh cầu. Ninh Minh cùng Khương Ly hai người, thông qua tinh không truyền tống trận hàng lâm tại đây. Cũng một đường làm bạn mà đi, đi tới một chỗ diệu cảnh. Trong thiên địa chính rơi xuống một hồi tiểu vũ, trên mặt hồ chính nhộn nhạo lấy lần lượt vòng tròn. Hơi nước tràn ngập, mây khói mông lung, mơ hồ thấy được một cái đỉnh. Tựa hồ không có cảm nhận được nơi này có ẩn tàng khí cơ. Ninh Minh ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện có người tung tích, đồng thời cũng không có cảm nhận được có bất kỳ khí tức. Đúng lúc này, mặt hồ trong sương mù chậm rãi lái tới một thuyền lá nhỏ. Phía trên có một áo tơi lão giả, mở miệng lại để cho Ninh Minh hai người đạp vào đi. Ninh Minh nội tâm thất kinh. Trước đó, chính mình hoàn toàn không có cảm nhận được cái này áo tơi lão giả tồn tại. Đồng thời, tên kia áo tơi lão giả ngẩng đầu nhìn mắt chính mình. Đục ngầu con ngươi, lại để cho người một hồi phát lạnh. Tiền bối tốt, Ninh Minh chắp tay, áo tơi lão giả cũng không đáp lại, mà là lại nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly như cũ là ăn mặc cái kia kiện hoa lệ kim sắc quần áo. Cao gầy dáng người, màu da như tuyết. Trên khuôn mặt tắc thì đeo một chương đỏ trắng giao nhau con báo mặt nạ. Đây là che đậy khí cơ pháp bảo. Như Khương Ly nhân vật như vậy, trong hiện thực không có bất kỳ một đại minh tinh có thể cùng so với so sánh. Một khi hiện thế, tuyệt đối sẽ dẫn phát một hồi động đất. Mà Khương Ly sư tỷ lần này lại cùng đi chính mình cùng nhau ra ngoài. Điều này cũng làm cho Ninh Minh trong nội tâm rất là cảm kích. Âm thầm lập nhiều lời thề, vô luận nói cái gì, mình cũng muốn dùng hồi tẫn pháp thực hiện Khương Ly thiên cấp tiên thuật. Lên đi, bỗng nhiên, Khương Ly hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở. Hai người đạp vào thuyền con, do áo tơi lão giả mang theo, chậm rãi chạy nhanh hướng ở vào giữa hồ chính là cái kia đỉnh. Đi thuyền tại sương mù tràn ngập trên mặt hồ, Ninh Minh quả thực hiếu kỳ. Cái này thần nông nhất tộc rốt cuộc là bộ dáng gì nữa? Không hề nghi ngờ chính là, thần nông nhất tộc là không thua gì cơ thị vương triều tồn tại. Cả hai chúng nó đều là truyền thừa đến thái cổ trong năm cổ tộc. Chỉ là, Cơ Gia Thành lập một cái bất hủ vương triều. Dùng ngân hà là ranh giới. Dùng tinh cầu là công huân. Là vũ trụ bên ngoài mấy cái quái vật khổng lồ một trong. Mà thần nông nhất tộc tắc thì giấu ở tuế nguyệt sông dài ám mặt. Không lộ ra hậu thế ở giữa. Ai cũng không biết thần nông nhất tộc chân thật diện mạo. Đang tại Ninh Minh suy nghĩ lúc. Trong lúc đó, mặt hồ phá vỡ. Một đạo kiếm khí xông lên trời. Lại dắt rét thấu xương sát cơ đánh úp lại. Cái gì? Ninh Minh ánh mắt biến đổi. Khương Ly nhưng lại không khiếp sợ. Dưới mặt nạ đôi mắt dễ thương chỉ là toát ra một vòng không thích. Mà cái kia áo tơi lão giả cũng như là thạch điêu giống như. Không có động tác. Xẹt. Đạo này kiếm khí đến quá mức đột nhiên. Kiếm quang xé rách xương mù cùng hư không. Thẳng chạm cổ của mình. Nhưng, Ninh Minh phản ứng càng thêm khủng bố. Trong cơ thể lôi dịch tại trong chốc lát kích phát. Từng đạo tia chớp chi lực giống như rắn chui lên tứ chi. Két, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Ninh Minh đưa tay bắt được mũi kiếm. Thuyền cô độc lên. Áo tơi lão giả đối với Ninh Minh phản ứng kinh nghi một tiếng. Đồng thời, lôi quang vạn đạo, Ninh Minh triệt để bộc phát. Như là một vòng sáng chói mặt trời. Thần uy tại lập tức nhảy lên tới cực hạn. Khí thế bức nhân vô cùng. Là ngươi. Ninh Minh nhìn thấy đánh lén mình chính là cái người kia. Là một cái làn da tái nhợt. Mi thanh mục tú người trẻ tuổi. Mà ở lần trước chính mình trở về vạn tinh giới. Quyết đấu cơ thị vương triều Tần Nghị lúc. Người này tự từng xuất thủ qua. Lại để cho chính mình lúc ấy phụ bỏ trọng thương. Lại nói tiếp. Đối phương ẩn tàng khí cơ đích thủ đoạn thật sự tuyệt diệu. Nếu không phải mình lôi cương thân thể tiến giai rồi. Tốc độ nhanh như tia chớp. Chỉ sợ lần này lại phải bị trọng. Thật nhanh phản ứng. Gặp Ninh Minh lại tránh được một kiếm này. Người trẻ tuổi kia không thể tin được. Thằng này là quái vật sao? Cái kia tay phải giống như là tia chớp. Đột nhiên thoáng cái tựu thăng lên đi lên. Bắt được chính mình một sát kiếm. Oanh! Sau một khắc, Ninh Minh không có dư thừa nói nhảm. Huyết khí bộc phát, như là một cái sát thần giống như. Lúc này muốn giết đi qua. Hảo cương thanh thế, áo tơi lão giả hai mắt có chút nhíu lại. Rõ ràng lại trở nên mạnh mẽ. Coi như ngươi lợi hại. Đợi chút nữa lần. Đồng thời, người trẻ tuổi kia cắn răng một cái. Trong lòng biết chính diện mình không phải là đối thủ. Lập tức phá vỡ hư không. Lần nữa bỏ chạy, không đợi tiếp theo, cái này chấm dứt ngươi. Ninh Minh lạnh lùng mở miệng, long hành hổ bộ, dắt lôi đình cùng chân long chi uy, giống như là muốn nghiền nát đối phương giấu kín hư không. Nhưng, Khương Ly lại đột nhiên mở miệng, được rồi, không muốn lãng phí thời gian. Ninh Minh xoay mình dừng lại, sau đó khó hiểu địa nhìn về phía Khương Ly, đó là ta thần nông nhất tộc người. Bất quá, hắn hôm nay còn rất non nớt. Đúng lúc này, áo tơi lão giả cũng khàn khàn nói. Ninh công tử cũng không nên như vậy. Chê cười ta thần nông nhất tộc. Nghe vậy, Ninh Minh triệt để nghi ngờ. Hắn chính là ngươi thần nông nhất tộc sát thủ. Vì cái gì vừa muốn tới giết ta? Chấm, áo tơi lão giả nói. Hắn đến sinh ra đến nay, vẫn chưa từng giết người. Cho nên không cách nào tiếp trong tộc nhiệm vụ. Mà đứa bé kia tựa hồ là đem ngươi coi là cái thứ nhất muốn giết mục tiêu. Ninh Minh chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Đối phương đã không thể nhận nhiệm vụ. Vậy không phải thụ người khác nhờ và tới giết chính mình. Vậy hắn tại sao lại không hiểu thấu muốn đem chính mình coi là tốt nghiệp, mục tiêu, là tiểu ma vương danh khí quá cao hay sao? Ninh Minh sắc mặt khó coi. Chính mình hôm nay tới là muốn mời thần nông nhất tộc giết người. Kết quả chính mình vừa mới đến. Thần nông nhất tộc lại xuất hiện một người muốn giết mình. Tốt rồi, mặc kệ hắn. Trong lúc đó, Khương Ly tựa hồ có chút không kiên nhẫn địa mở miệng nói. Ninh Minh ngươi cũng không cần nhiều muốn. Hắn sẽ chỉ ở vạn tinh giới ra tay với ngươi. Cũng không phải muốn thật sự giết ngươi. Mặt khác. Tự người này công phu mèo quào. Cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Nghe vậy, Ninh Minh mày nhíu lại chặt hơn. Cái này tính toán cái gì không hiểu thấu sự tình. hay là nói mình trước kia trêu chọc qua tên kia? À, đúng lúc này, áo tơi lão giả nở nụ cười thanh âm, sau đó mang Ninh Minh hai người tới trong hồ đình. Bởi vì phía trước biến cố, Ninh Minh trong đầu còn suy tư về, đột nhiên chỉ nghe thấy một giọng nói, đã lâu không gặp. Ninh Minh lập tức ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy trong đình đứng đấy một cái đang mặc mực sắc quần áo trung niên nam tử. Người này khí tức tựa hồ chỉ có thần đạo tam phẩm cảnh. Nhưng đây là bởi vì ngoại trừ tuổi trẻ thiên kiêu bên ngoài, mặt khác tiến vào vạn tinh giới mọi người sẽ bị áp chế đến tam phẩm cảnh. Trong hiện thực, người này không biết là gì cảnh giới, lại càng không biết tại thần nông nhất tộc trung ra sao đặc thù địa vị. Ừ, đúng lúc này, Khương Ly nhàn nhạt địa ứng âm thanh, hắn cũng không có hàn huyên, mà là đi thẳng vào vấn đề. Cái này là Ninh Minh, hắn bây giờ đang ở Thương Minh tinh vực gặp phiền toái. Người có lẽ cũng nghe nói, mực áo trung niên người nhìn về phía Ninh Minh, nói cái gì cũng không vấn đề. Cái trắng ra nói, người muốn giết mấy người, người nào? Nghe vậy, Ninh Minh hơi kinh. Thật đúng là đi thẳng vào vấn đề. Ngược lại là Ninh Minh do dự một chút, một lát sau mới thăm dò nói, lần này tới Thương Minh tinh vực muốn bắt ta, trong đó không thiếu cấp vũ trụ thế lực, như là Thái Cổ Tiên Đình, Minh Hỏa Cung đợi, đều có thể giết. Mực trong áo năm người thản nhiên nói, ngươi không cần hỏi nhiều, dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, ta thần nông nhất tộc liền một vực chi chủ đầu lâu đều hái rơi qua. Ninh Minh nuốt nước miếng, lại nói, cái kia không biết giết một cái thôi sán thần hoàn cảnh tu sĩ, ta vừa muốn trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Mực trong áo năm người mắt nhìn Ninh Minh, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Cái này thần nông nhất tộc tu sĩ mở miệng nói, ngươi chỉ cần nói lúc này đây rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người sẽ xảy đến. Về phần một cái giá lớn, thiên địa thụ khả dĩ liên tục không ngừng địa sản tìm đường sống địa chi linh. Người hội cần phải khởi quảng cáo. Ninh Minh nhướng mày, ý tứ này là, chính mình thoáng cái cầm không đi ra, được muốn về sau chậm rãi cho thần nông nhất tộc hoàn lại. Bất quá, chuyện quá khẩn cấp, chính mình cần cũng chỉ là thiên địa thụ bên trong đích lôi linh. Mà ngoại trừ tài nguyên bên ngoài, thiên địa thụ hay là một kiện đối địch bảo cụ. Cuối cùng, Ninh Minh hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu nói, ta cũng không rõ ràng lắm lúc này đây rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người. Tóm lại, chỉ cần là dám bước vào Thương Minh tinh vực tất cả giáo tu sĩ, toàn bộ phải chết. Tốt, mực trong áo năm người cơ hồ lập tức cấp ra trả lời thuyết phục. Nương theo lấy một màn này, một hồi kinh thế tinh phong huyết vũ triệt để kéo ra màn che. Bởi vì thiên địa thụ, bởi vì tiểu ma vương, kế tiếp Thương Minh tinh vực đem trở thành lệnh thế nhân kinh hãi tử địa. Sự thật thế giới, Minh Hỏa Cung, Thái Cổ Tiên Đình đợi tất cả thế lực lớn cường giả đều tới Thương Minh tinh vực, đang tại kêu gọi đầu hàng khắp tinh không, uy bức lợi dụ, lại để cho những cái kia bình thường sinh linh cũng cùng một chỗ điều tra tiểu ma vương. Từng cái tinh không truyền tống trận cũng bị bọn hắn đã khống chế bắt đầu. Đối với cái này, Hạc Chân Nhân đợi chùm bất lực. Lần trước chỉ là Cơ Thiên Hoành một cái cơ thị vương triều vương gia, hôm nay gặp phải nhưng lại nhiều cái cấp vũ trụ thế lực áp lực. Mà Trung Sư Huynh bọn người, nội tâm tắc thì tràn đầy lo lắng, lo sợ bất an, nguy hiểm như thế cục diện. Ai cũng không biết, đợi đến lúc Thiên Huyền bí cảnh mở ra lúc, tiểu ma vương đến tột cùng còn có thể hay không xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chết chắc rồi, thiên địa thụ không phải cái kia loại người xứng có được. Cơ thị vương triều, Cơ Tiêu đã cấp ra đáp án. Chỉ tiếc, nhà mình Cơ thị vương triều không thể đi vào kiếm một chén canh. Mà đang ở thế nhân tất cả đều chờ xem tiểu ma vương tử kỳ thời gian. Không có người biết đến là, tại xa xôi vũ trụ bờ bên kia, một chiếc chiến thuyền theo mỗ khỏa không biết tên trên tinh cầu bay ra, lặng yên không một tiếng động địa biến mất tiến vào hư không. Phảng phất một tay sát kiếm sáp nhập vào trong bóng đêm. Chỗ mục đích, đúng là hôm nay hội tụ toàn bộ vũ trụ tất cả mọi người chú ý lực Thương Minh tinh vực. Cùng lúc đó, vạn tinh giới chính giữa, tại đây đồng dạng tại đối với tiểu ma vương Hạ Đạt Chu sát lệnh, không khí rất là khẩn trương, đều nhanh được xưng tụng trên đời đều địch, các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ninh Minh là từ Đông Huyền cấm khu đi ra, là danh xứng với thực ma vương. Cái kia địa phương quỷ quái thế nhưng mà tà thần ngủ say chi địa. Tiểu ma vương cũng rất có thể là một cái nửa nhiễu sóng quái vật. Mọi người lại cẩn thận ngẫm lại. Một cái đằng trước theo Đông Huyền cấm khu đi ra tên điên là ai? Là quấy đến toàn bộ vũ trụ đều không được an bình Nguyệt Cung cung chủ. Ta Minh Hòa Cung xuất động huyền sát nhị lão. Vì chính là muốn là vũ trụ sớm bỏ một đại họa hại. Đây là Minh Hỏa Cung đệ tử tại vạn tinh giới trung hô lên khẩu hiệu. Không thể không nói. Nói như vậy ngữ xác thực rất hữu dụng. Chuyển di mọi người đối với trí bảo thiên địa thụ chú ý lực. Rất nhiều người nghe thấy Đông Huyền cấm khu bốn chữ lúc. Đều sợ hãi địa run rẩy. Cái này, thật nhiều người đều lắc đầu. Vô luận theo từng cái góc độ mà nói. Tiểu ma vương đều nhất định trốn không thoát vừa chết. Hết cách xoay chuyển, Minh Hỏa Cung, a ha ha, Ninh Minh chính mình đồng dạng phát ra cùng loại ác quỷ giống như tiếng cười. Như thế xưng hô Đông Huyền tinh vực, như thế xưng hô bổn tọa vậy sao? Vừa vặn, thần nông nhất tộc bọn sát thủ đã tiếp cận Thương Minh tinh vực. Sắp đối với những cái kia đại giáo cường giả triển khai săn giết. Mình cũng khả dĩ tại vạn tinh giới trung hấp dẫn thế nhân ánh mắt. Lẫn nhau phối hợp. Ninh Minh thay đổi một thân hắc y, ly khai Hồng Trần Tiên Quán. Sau đó lại đi về phía chư thần hối đoái đi một tí thứ đồ vật. Cuối cùng nhất xuất hiện ở một chỗ Minh Hỏa Cung đệ tử tụ tập chi địa. Như bọn ngươi mong muốn, bổn ma vương đã đến. Trên đỉnh núi, Ninh Minh ánh mắt lạnh như băng, chằm chằm vào phía dưới đám người. Lạnh lùng nhổ ra mấy chữ. Ngày hôm nay, ma vương lần nữa hiện thế. Thế tất muốn làm thiên hạ đại loạn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.